Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, chú ý. Còn có một canh, hay là nữ nhân vật chính, sơ kỳ là tuyệt đối không thể ngã thiếp nhân vật nam chính. Lại không biết chủ động tiếp cận nhân vật nam chính, nam nữ chủ gặp nhau chỉ do là thiên tứ lương duyên. Hoàn toàn ngẫu nhiên, bọn họ sơ kỳ sẽ không cố ý lẫn nhau tiếp cận. Nhưng là lại tổng yếu bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không gặp mặt. Ở nơi này trong lúc lơ đảng, cảm tình ấm lên, nhưng là Sở Lưu Mộng không phải nữ chủ. Hắn thậm chí không phải nữ nhân, không có trời xanh nữ chủ mệnh cách. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình đem mình tác thành nữ chủ. Sở Lưu Mộng liếc nhìn thời gian. Đã rời hai người ước hẹn đã qua hơn nửa canh giờ. Thực sự là thật ngại quá. Nhà trọ chúng ta ngày hôm nay dọn vào một cái mới bạn cùng phòng. Đang ở bên ngoài liên hoan, cho nên đem việc này quên. Thực sự phi thường xin lỗi. Cùng tràn ngập áy náy văn tự bất đồng. Sở Lưu Mộng trên mặt là mặt mỉm cười. Đoan trang văn nhã, thân thân như giá, yêu yêu như giá, hát xì. Một bên cửu ca nhu liễu nhu mũi, hát hơi một cái, dưới cái nhìn của nàng, Sở Lưu Mộng hình như là đang cùng bằng hữu đàm luận cái gì thú vị trọng tâm câu chuyện. Không quan hệ, là đồ cửu ca tiểu thư a. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi tuy là đợi không rồi hơn nửa canh giờ. Nhưng Sở Lưu Mộng thái độ tốt, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Dù sao về đồ cửu ca sự tình sôi sùng sục, hắn ngày hôm nay cũng biết, người có chỗ sơ sót, hắn cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nhân, ngược lại khá lớn độ, là như vậy, thật xin lỗi, ta hiện tại cũng không đi được, như vậy đi, trưa mai chúng ta ở Yên Vũ lâu thấy, Sở Lưu Mộng chậm rãi hồi phục, ta mời ngươi ăn, coi như là bồi tội, không cần không cần. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, Sở tiểu thư không cần như vậy. Trương Đạo Khôi rất mau trở lại phục. Không phải, ta không thích nợ ơn người khác, nhất là ngươi. Trương Đạo Khôi sửng sốt một chút. Hắn đắc tội qua Sở Lưu Mộng sao? Làm sao cảm giác Sở Lưu Mộng trong giọng nói dường như không thế nào thích hắn? Ân, được rồi, chúng ta đây trưa mai Yên Vũ lâu thấy. Trương Đạo Khôi hơi nghi hoặc một chút, không có tranh chấp, liền theo trả lời, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ đến, Trương Đạo Khôi đại thể cũng đoán được nguyên nhân, đối phương là bạn của Đường Mạn Uyển, tự nhiên không thích chính hắn một con cóc ăn thịt thiên Nga. Đối phương tuy là vẫn chống đỡ hai người bọn họ, nhưng này chắc cũng là muốn giúp Đường Mạn Uyển, cùng hắn không có quan hệ gì. Trương Đạo Khôi để điện thoại di động xuống, thần tình có chút phức tạp, hắn đích xác thái độ đối với Sở Lưu Mộng cảm thấy khó chịu. Cái gì gọi là, nhất là không muốn thiếu nhân tình của ngươi. Nhưng hắn đối với Sở Lưu Mộng cũng không có cái gì oán hận. Dù sao hắn có thể lý giải, lấy thân phận của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không xứng với Đường Mạn Uyển. Hai người chênh lệch tựa như hồng câu. Sở Lưu Mộng có thể chi trì hai người nên đáng giá cảm kích. Hơn nữa, hai người lần đầu tiên gặp mặt tràng cảnh, hoàn toàn chính xác cũng không dễ dàng làm cho lưu lại ấn tượng gì tốt. Nói không chừng trong lòng đối phương còn có thể thực sự cho là hắn đang cùng nữ nhân khác ám muội. Nhưng là khó chịu còn không thoải mái, loại này bị người xem thường cảm giác. Bất kỳ một cái nào có lòng tự trọng người đều sẽ không thống khoái. Sở Lưu Mộng cũng để điện thoại di động xuống. Tâm tình không tệ, tựa như nhìn con mồi từng bước đi vào bẫy dập thợ săn. Sở Lưu Mộng đương nhiên vẫn nhớ ngày hôm qua cùng Trương Đạo Khôi hẹn xong muốn đi lấy sách sự tình. Thả hắn bồ câu đương nhiên cũng là cố ý, chỉ là vì tìm một hoàn mỹ lý do. Cho nên trước chỉ có chủ động đưa ra phải dẫn cửu ca cùng đi liên hoan. Làm quen một chút bạn cùng phòng. Bởi vì nếu quả như thật cùng Trương Đạo Khôi ước hẹn như vậy khứ thủ thư. Song phương cũng liền sơ giao. Lấy thư trở về. không có lý do gì dừng lại. Nhưng là bây giờ nho nhỏ thả Trương Đạo Khôi bổ câu. Thứ nhất biết làm sâu sắc mình ấn tượng. Thứ hai lại có thể danh chánh ngôn thuận một thời kỳ nào đó trở về sau nhân tình danh nghĩa xin hắn. Ăn chung bữa cơm, có thể tiến thêm một bước tiếp xúc. Chỉ là không biết mình chuẩn bị đồ đạc. Hắn nhìn thấy chưa, đem Thẩm Nghệ Giai làm khóc, coi như ngươi đi. Trương Đạo Khôi từ đệ nhị căn tin đi ra ngoài. Cầm thư phản hồi ký túc xá, trên đường lại gặp phải một đám nam sinh chặn đường. Ngày hôm qua tìm hắn để gây sự Hoàng Mao Nam bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Làm thủ thân hình cao lớn, bắp thịt kiện tráng, trên mặt hung thần ác sát, đi ra ngoài ước đoán sợ khóc tiểu hài tử. Trương Đạo Khôi dĩ nhiên không phải tiểu hài tử, thế nhưng hắn hiện tại giống nhau có chút nhớ khóc. Vì sao lại có người tới tìm hắn phiền toái? Hắn hơi nhíu lấy lông mi, tỉ mỉ hồi tưởng cái này Thẩm Nghệ Giai là ai. Hắn trong chốc lát thật vẫn nghĩ không ra hắn lại làm khóc qua người nào. Nhưng mà cái này Tế Vi cử động ở khác trong mắt người giống như là biểu đạt chẳng đáng cùng khiêu khích. Ta ti em nói chuyện với ngươi đâu. Cầm đầu đột nhiên xốc lên Trương Đạo Khôi y phục, gầm nhẹ nói. Nước bọt văng Trương Đạo Khôi vẻ mặt. Trương Đạo Khôi ghét xoa xoa khuôn mặt, bình tĩnh nói, xin đem buông tay ra. Có lời gì hảo hảo nói có thể chứ? Tuy là hắn cũng biết cái này cơ bản không có khả năng. Không biết vì sao, phàm là tới tìm hắn phiền toái, dường như không có vài cái chỉ số IQ bình thường. Bất quá lại nói tiếp cũng rất hợp lý. Người nào chỉ số IQ bình thường sẽ không duyên vô cớ tới tìm hắn phiền phức. Mụ cũng, hắn đến cùng tạo cái gì nghiệt? Bình thường rõ ràng đã ngận đê điều rồi, vì sao luôn có thể hấp dẫn một nhóm lại một nhóm ngu ngốc? Du ca, cẩn thận một chút, tiểu tử này rất có thể đánh. Hoàng Mao Nam ở sau người khuyến khích nói, thảo nuôi ngã ngươi rất nhảy đúng vậy. Cầm đầu Zuka vốn còn muốn hỏi lại hơn mấy câu. Thế nhưng bị những lời này một kích, nếu là không hạ thủ thật giống như sợ đối phương tựa như. Vì vậy mắng một tiếng một quyền quơ đi tới, những người khác thấy thế cũng theo đó tham dự quần ẩu. Ai cũng thích ra sức đánh chó rơi xuống nước, nhất là bên ta chiếm giữ ưu thế tuyệt đối thời điểm. Không phải đạp cho mấy cái vậy đơn giản không thể nào nói nổi. Ân, ta thì thế nào? Trương Đạo Khôi trong lòng là mộng vòng, nhưng là thấy người nắm tay đánh tới, cũng không khỏi không phản kích. Làm thiên đạo giả nhóm làm tự thân an toàn chịu đến uy hiếp thời điểm. Đương nhiên có thể đối với người phàm xuất thủ, Trương Đạo Khôi sanh tính cẩn thận, vì không biểu hiện quá nổi bật, dám đã trúng mấy quyền mới đem mọi người toàn bộ đánh ngã. A. Các người hảo hảo tại sao đánh nhau nữa à? Hơi quá đáng, nhiều người khi dễ người thiếu. Giữa lúc Trương Đạo Khôi vỗ vỗ tay chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên lưỡng đạo thanh âm của nữ sinh vang lên. Hai nữ sinh chạy thở hồng hộc, không nhìn nằm vật xuống đầy đất người, trực tiếp đến Trương Đạo Khôi trước mặt, thân thiết thêm cẩn thận vuốt trên người của hắn bụi. Ngươi không sao chứ? Bọn họ không có đem ngươi thế nào à? Chấm ngoặc kép, một người trong đó có chút nữ sinh xinh đẹp khẩn trương nói. Học tỷ, ta không sao. Chấm ngoặc kép, Trương Đạo Khôi lui về sau một bước. Hắn lúc này rốt cuộc nhớ tới. Trước mặt cô nữ sinh này, phải là đám người kia trong miệng Thẩm Nghệ Giai. Sinh viên năm thứ hai đại học, xem như là bọn họ hệ hoa khôi của ngành. Trước hai ngày, vị này hoa khôi của ngành hướng hắn tỏ tình, có bạn gái Trương Đạo Khôi cùng nào đó tiên tử không giống với. Đương nhiên rất có tiết tháo một tiếng cự tuyệt rồi, vì vậy đối phương sẽ khóc lấy chạy đi. Nghĩ đến đám ngu si này tìm hắn để gây sự cũng là bởi vì việc này. Việc này hắn lúc đầu cũng không còn để ở trong lòng, bởi vì hắn từ nhỏ khác phái duyên liền không giải thích được cực kỳ tốt. Từ lão sư đến đồng học, từ A-di đến Loli,